Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, một quyền bạo kích vô địch. Tả Dương liếc mắt nhìn, chạy đến Thái Hư Tông cùng Thiên Vũ Môn một đám trưởng lão cùng đệ tử. Từng cái một bản thân bị trọng thương, chật vật không chịu nổi bộ dáng. Ngược lại là cảm thấy có chút giật mình, rốt cục tại tu chân giới thấy được một sóng lớn người sống. Chỉ là như thế nào từng cái một sắc mặt tiều tụy như vậy a? Cảm giác có chút suy yếu, cái này phó bản rõ ràng rất an toàn a. Tóm lại Tả Dương chính là nghĩ mãi mà không rõ, những người này tại sao lại bản thân bị trọng thương, như vậy chi chật vật suy yếu. Như vậy mặt để cho tiêu tụy, ngược lại lại đem ánh mắt đầu hướng cản đường lão nhân. Cái lão nhân này, đúng là có chút quá phận, có chút kiêu ngạo. Chúc cơ kỳ tu vi, ngươi dựa vào cái gì đứng ra ăn cướp a? Lão nhân ra, ngươi hay là trở về an tâm hưởng lúc tuổi già đi. Một chút tuổi tác, cũng đừng học nhân ra ra tới ăn cướp đùa giỡn lưu manh. Ta tuy rằng nhìn xem cũng là chút cơ kỳ, tu vi, nhưng mà ta cái này một quyền cũng đủ để đánh chết ngươi. Tả Dương chính là thở dài một hơi, nhịn không được chính là hảo ý khuyên nhủ. Rốt cuộc hắn là một cái, sinh ở Tân Trung Quốc, sinh trưởng ở cờ đỏ hạ, đi tại Xuân Phong bên trong, vượt qua thế kỷ mới, năm nói từ Mỹ tốt thanh niên. Cầm nắm tay đi đánh một cái run run rẩy rẩy lão đầu. Là nói thế nào nội tâm đều có chút băn khoăn. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi rất tự tin nha. Một quyền đánh chết lão phu. Mấy trăm năm khẩu xuất cuồng ngôn người. Ngươi có thể coi chi là đệ nhất người. Thú vị, lão phu nhường ngươi ba quyền hào. Lão nhân nhịn không được chính là ôm bụng cười cười to. Hoàn toàn hưởng thụ tại giả heo ăn thịt hổ trong khoái cảm. Thật lâu chưa bao giờ gặp như vậy có ý tứ người trẻ tuổi. Có thể cho hắn thỏa thích trang cái này một sóng bước. Sau một cái thoải mái chữ đến. Ngươi không tin, ta cái này một quyền thật có thể đánh chết ngươi. Tả Dương chính là nâng lên nắm tay. Rất là nghiêm túc đối lão nhân nói. Một quyền này của hắn đầu thế nhưng mà siêu hung. Có 30% tỷ lệ đánh chết một cái thần. Người cái trúc cơ kỳ lão già họm hẹm dựa vào cái gì như vậy tự tin a? Thật cho rằng một quyền đánh chết ngươi là khoác lác bước sau. Nói ba quyền liền ba quyền. Ngươi có thể yên tâm lão phu tuyệt không đánh trả. Lão nhân chính là chắp tay sau lưng. Một bộ tự tin ngạo nghễ bộ dáng. Chê cười. Hắn thế nhưng mà một người nguyên anh kỳ lão tổ, đừng nói nhường ba quyền, liền là một vạn quyền, người cái trúc cơ kỳ da lông ngắn búp bê cũng đánh không chết lão phu a. Không chỉ đánh không chết, thậm chí đều không tạo được một chút tổn thương, có thể sống sống mệt chết người cái da lông ngắn búp bê. Trên tu vi kém quá xa, trúc cơ kỳ tạo thành tổn thương. Cho hắn mà nói cùng ngứa không thể nghi ngờ. Đây chính là vì cái gì lão tổ nhóm ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Lần nào cũng đúng nguyên nhân. Thật sự là trang cái này một sóng bức rất có khoái cảm. Có thể hưởng thụ đến loại này làm cho người thán phục cảm giác thành tựu. Người tu chân nhất cô đơn lạnh lẽo. Người đến nhất định tầng thứ. Nhất định cao độ. Giả heo ăn thịt hổ liền thành duy nhất niềm vui thú. Đạo môn đệ nhất nhân, Thiên Vũ môn lão tổ đế Thích Thiên, lúc này chính là không thể chờ đợi được muốn nhìn xem. Phía trước người trẻ tuổi này, tại ba quyền đều xuất hiện lúc sau, chính là như thế nào một bộ vẻ hoảng sợ. Ha ha, đơn thuần tiểu oa nhi, người sợ là như thế nào cũng nghĩ không thông a. Đây là lão tổ niềm vui thú nha. Tả Dương, ngoặc kép, thật sự là rất vô ngữ. Lại có thể làm sao a? Lão nhân này liền như vậy nghênh ngang cản đường muốn cướp ngươi. Nhìn tại đây lão đầu một bó lớn niên kỷ tu vi lại không cao phân thượng. đã là khuyên can mãi, đều nói cho hắn biết, một quyền có thể đánh chết hắn, nhưng hắn cũng thiên không nghe a. Ngươi nói cái này cố chấp lão lưu manh có phải hay không nên đánh? Ta chỉ ra một quyền, nếu ngươi bất tử tính là ngươi hảo vận, ta không giết ngươi chính là. Tả Dương lúc này chính là nâng lên nắm tay, chuẩn bị sử dụng kỹ năng, một quyền bạo kích LV3, có 30% tỷ lệ tạo thành bạo kích, một quyền vô địch, dù sao lão nhân này có chết hay không liền nhìn bản thân hắn vận khí. Vận khí tốt Tả Dương cũng không so đo, vận khí không tốt liền chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Lão nhân ra ngươi một đường đi hào, nhớ rõ kiếp sau không muốn như vậy cậy già lên mặt. Không muốn kiêu ngạo như vậy, không phải là người nào cũng có thể ăn cướp, sủng thú gia tộc ngươi không thể trêu vào. Ha ha, tiểu Hoa Nhi, ngươi là muốn vui chết ta sao? Nghe Tả Dương cực kỳ nghiêm túc nói, Đế Thích Thiên chính là nước mắt đều bật cười. Tiểu Hoa Nhi này thật sự là đơn thuần a, liền như vậy tự tin, một quyền này có thể đánh giết hắn lão tổ sao? Đây là nhà ai dạy dỗ tới a? Như thế nào cảm giác xuẩn manh nha? Khiến cho hắn đợi lát nữa đều có điểm không nỡ bỏ hạ tử thủ. Ai, nhìn xem cười đến ngửa tới ngửa lui lão nhân. Tả Dương chính là bất đắc dĩ thở dài. Cái gì cũng không nói. Nâng lên nắm tay, hướng lấy lão nhân oanh kích mà đi. Phốp, một quyền phía dưới. Lão nhân chính là trợn mắt tròn xoe, phun ra một ngụm lão huyết, ánh mắt chính là khó có thể tin. Oanh, ngay sau đó lão nhân thân thể liền bạo. Oanh, ngay sau đó một cái nguyên anh xuất hiện ở Tả Dương phía trước. Cũng là bạo, một quyền bạo kích, này đạo môn đệ nhất nhân, tu chân giới đệ nhị cường giả, Thiên Vũ môn chỗ dựa lão tổ. Tựa hồ là cũng không tốt vận chuyển. Tả Dương một quyền bạo kích, 30% vô địch thuộc tính, bị nguyên anh kỳ Đế Thích Thiên cho đụng lên, liền như vậy không giải thích được thần hồn câu diệt, một quyền cho đánh chết. Chúc mừng ngươi đánh chết một mục tiêu, phán định vì Bạch Ngân Boss, đạt được cực phẩm linh thạch 1000 khối, đạt được kinh nghiệm 20 VK điểm, đạt được vật phẩm thiên nguyên đan một quả. Chúc mừng ngươi đạt được một quả huân chương. Lão tổ sát thủ, trong đầu hẳn là vang lên thanh âm nhắc nhở. Lệnh Tả Dương không tưởng được chính là, một quyền đánh chết lão nhân sau, vậy mà tuôn ra cực phẩm linh thạch 1000 mai, kinh nghiệm 20 vạn điểm, còn có cái gì thiên nguyên đan, cùng với một quả cái gì lão tổ sát thủ huân chương. Lúc này quên đi, nhất lệnh Tả Dương không tưởng được chính là, phía trước lão đầu tử này thế nào lại là nguyên anh kỳ a? Không ngờ như thế ngươi người nguyên anh kỳ lão quái vật. Ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ trang 13, nghĩ đến chỗ này, Tả Dương lúc này chính là vô ngữ lắc đầu. Lão đầu tử này bố cục quá thấp, không thật thành, ngươi nguyên anh kỳ, ngươi nghiêu bước liền nghiêu bước chứ. Trang cái gì trúc cơ kỳ a? Loại người này nhàm chán. Tả Dương chính là một quyền làm chết đạo môn đệ nhất nhân, tu chân giới đệ nhị cường giả Thiên Vũ môn lão tổ Đế Thích Thiên sau. Thiên Vũ môn giả bộ như vẻ mặt hờ hững, cả đám nhìn ngốc. Tình huống như thế nào? Nhà mình lão tổ không phải tại giả heo ăn thịt hổ sao? Như thế nào bị làm chết? Hơn nữa còn là đang tại bọn họ mặt, bị một quyền làm chết thần hồn câu diệt. Cái này quá khó có thể tin, một cái trúc cơ kỳ tiểu tử, một quyền làm chết nhà mình nguyên anh kỳ lão tổ. Thật sự là kinh sợ, loại kết quả này hoàn toàn không nghĩ ra a. Muốn mạng sống, cứ tiếp tục giả bộ làm xem cuộc vui bộ dáng. Thiên Vũ môn thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, nội tâm bên trong kinh hãi phía dưới chính là hít sâu một hơi. Lần nữa lấy nguyên thần truyền âm phương thức, hướng còn lại Thái Thượng trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử khuyên bảo nói. Chỉ thấy Thiên Vũ môn một đám trưởng lão cùng đệ tử, tại nội tâm chấn động mãnh liệt phía dưới. Đầu tiên là biểu tình sững sờ, tận lực bồi tiếp một bộ vẻ chợt hiểu. Cứ việc sự thật bày ở trước mắt, là cái kia sao khó có thể tin, nhưng mà không phải không thừa nhận chính là nhà mình lão tổ đế Thích Thiên đây là tại giả heo ăn thịt hổ. Gặp gỡ một cái càng thêm khủng bố, càng cường đại hơn tiền bối tại giả heo ăn thịt hổ. Nhân gia cũng là giả bộ như trúc cơ kỳ tu vi tại giả heo ăn thịt hổ nha. Hơn nữa nói không chừng, nhân gia chính là đã sớm nhìn ra, nhà mình lão tổ chính là nguyên anh kỳ tu vi. Thế nhưng nhà mình lão tổ lại là đơn thuần cái gì đều không nhìn ra. Đơn thuần cho rằng nhân gia thật sự là một cái trúc cơ kỳ manh tân thiếu niên. Càng thêm làm cho người giật mình chính là, nhân gia không chỉ tại trên tu vi, giả bộ như chính là một cái trúc cơ kỳ, liền ngay cả bộ dáng đều sắp xếp thành một thiếu niên manh tân dạng. Khủng bố như vậy, da đầu run lên, đây là đem bức chứa vào cực hạn, nhà mình lão tổ đây là đảo bao nhiêu nấm mốc a? Trang bức không thành bị làm, bị chết oan uổng, bị chết nghẹn khuất a. Một quyền liền làm chết nhà mình lão tổ. Tu chân giới lúc nào thời gian ra một cái khủng bố như thế tồn tại a? Nếu như là biết tu chân giới có khủng bố như thế tồn tại, nhà mình lão tổ cái gì về phần vô lễ a? Tỉnh ngộ lại Thiên Vũ môn mọi người, lúc này lại là biết, nghĩ muốn mạng sống phải giả bộ như cùng phía trước giống nhau. Đây không phải là tàng kinh các lão vương, cũng không phải cái gì Thiên Vũ môn lão tổ, không biết, cùng chúng ta Thiên Vũ môn một chút quan hệ cũng không có. Chết cũng liền chết, vì tông môn đại kế, bọn họ lại có thể làm sao đâu này. Người tông môn cường đại nhất chỗ dựa, tu vi tối cao lão tổ, đều cho người ta cho một quyền làm chết, ngươi có thể không phục? Tu chân giới mạnh được yếu thua pháp tắc chi phối hả? Không chỉ đến tâm phục khẩu phục, còn muốn cam tâm tình nguyện ra vẻ đáng thương. Không riêng gì Thiên Vũ môn nhìn ngốc, Thái Hư tông một đám trưởng lão cùng đệ tử cũng nhìn ngốc. Đối với kết quả này, bọn họ biểu thị không một chút nào ngoài ý muốn. Duy chỉ có ngoài ý muốn chính là, như thế nào một quyền làm chết chính là cái nguyên anh kỳ tu vi cường giả a? Cái này cái nguyên anh kỳ tu vi cường giả, vậy mà còn giả bộ như chính là trúc cơ kỳ tu vi lão nhân. Tu chân giới nguyên anh kỳ cường giả, phải tính đến cũng liền mấy cái lão tổ, phía trước đã lộ diện 5 cái, chỉ còn lại Nhật Nguyệt Nhị Cung cùng Thiên Vũ môn. Bài trừ Nhật Nguyệt Nhị Cung, còn lại cũng chỉ có Thiên Vũ môn lão tổ đế Thích Thiên. Thái Hư tông thủ tịch đại trưởng lão, lúc này chính là hướng về một bên Thiên Vũ môn người nhìn lại. Chỉ thấy một đám tông môn trưởng lão đệ tử, biểu hiện vẻ mặt hờ hững, mặt không biểu tình, giả bộ như nội tâm không có chút nào ba động bộ dáng. Phảng phất phía trước chết cái này không phải là bọn họ lão tổ giống nhau. Nhưng mà Thái Hư tông thủ tịch đại trưởng lão ánh mắt biết bao nham hiểm a. Vẫn là theo Thiên Vũ môn lớn lên đám đệ tử cũ rất nhỏ bộ mặt biểu tình bên trên. Nhìn ra trong bọn họ tâm ngưng trọng cùng kinh hãi. Trên mặt bất quá là cố giả bộ a. Chỉ cần hơi hơi vừa nghĩ liền có thể minh bạch. Lão tổ bị người một quyền làm chết. Việc này là có thể nói sao? Ngẫm lại bọn họ Thái Hư tông, chính mình liền minh bạch, lại một cái, đoán chừng cũng là sợ lọt vào vị tiền bối này giận chó đánh mèo. Lúc này là cố ý ra vẻ đáng thương nha, căn bản cũng không nhận cái này bị một quyền làm chết người là nhà mình lão tổ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.